Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87, chương 88, không chết không thôi. Vô sỉ, Đường Cửu lạnh lùng nhìn lấy Lam Điện Bá Vương Long Tông người. Nội tâm dâng lên sát ý vô tận, Ngọc Thiên Hằng không thể tin nhìn lấy phụ thân, nói, phụ thân, ngài không phải mới vừa đã đồng ý sao? Đường Cửu thắng liền để hắn lấy đi hồn cốt. Thiên Hằng, hắn xông tông môn, đoạt hồn xương, nếu để cho hắn như thế lấy đi hồn cốt, ta Lam Điện Bá Vương Long Tông thì sẽ trở thành thế nhân trò cười. Ngọc Tiểu Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc nhi tử Ngọc Thiên Hằng. Làm người cương chính làm sao có thể tiếp quản tông môn? Đại sư xanh cả mặt, hắn giờ phút này nhìn đến ca ca là xa lạ như thế. Cả giận nói, các ngươi cướp đoạt hồn cốt phía trước, có bức bách chúng ta lấy hồn tôn đối chiến hồn thánh. Hiện tại chúng ta thật vất vả thắng, các ngươi lại muốn béo nhờ nuốt lời. Đây chính là cái gọi là Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tiểu Cương, đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Thân là tông chủ, lúc này lấy tông môn lợi ích làm trọng. Ngọc Tiểu Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Đại sư nhìn về phía chân long đấu la Ngọc Nguyên Trấn nói. Phụ thân, ngươi cũng nói câu công đạo. Chân long đấu la thở dài một tiếng nói. Tiểu Cương, hết thảy muốn lấy đại cục làm trọng. Mỗi người đều có thân bất do kỷ thời điểm. Cái thế giới này cái kia có công đạo. Ngươi vẫn là như vậy quật cường. Đại sư siết chặt quyền đầu, sắc mặt tái xanh. Lúc trước phụ thân của hắn chân long đấu la thân là tông chủ lúc, cũng là bởi vì cái gọi là đại cục mà đem hắn trục xuất tông môn. Hôm nay lại là vì đại cục ức hiếp như vậy bọn họ sư đồ. Đại sư hít một hơi thật sâu nói, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Tiểu Cương, quật cường là không có ích lợi gì. Cái thế giới này ý tứ thực lực, ngươi sẽ phát hiện cuối cùng hối hận chính là bọn ngươi. Chân long đấu la thở dài một hơi, sau đó đối với Đường Cửu nói, lão phu lấy nhân cách đảm bảo, chỉ cần ngươi giao ra hồn cốt, thả ngọc thần, ta sẽ để ngươi an toàn xuống núi. Đường Cửu cười ha ha, gằn từng chữ một, lão thần lằn, người của ngươi cách nhằm nhò gì? Tề Lam Điện Bá Vương Long Tông người đều sửng sốt, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dám mắng phong hào đấu la. Không nghĩ tới Đường Cửu lớn mật như thế. Độc đấu la khóe miệng giật một cái, chính mình đại xà tựa hồ so lão thần lằn êm tai một chút. A phi, lần sau Đường Cửu còn dám gọi mình đại xà, đánh gãy chân hắn. Chân long đấu la sắc mặt tái xanh, hắn lại bị chính mình nhi tử học sinh ở trước mặt nhục mạ, còn gọi hắn lão thần lằn. Hắn nhưng là đường đường cấp 95 phong hào đấu la a. Chân long đấu la Ngọc Nguyên Trấn khí râu tóc run run, áp chế nộ khí, lạnh giọng nói, tiểu tử, thả ngọc thần, không muốn cho cha mẹ của ngươi gia tộc tại họa. Đường Cửu cười ha ha, ta còn thì cho bọn hắn tại họa, có lợi thì đi tìm bọn hắn gây chuyện. Nói, nhất quyền đánh vào Ngọc Thần trái tim, Ngọc Thần không thể tin hai mắt trợn lên, sau đó nghẹo đầu, triệt để chết đi. Thần nhi, đại trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cháu trai chết rồi, nhi tử lại chết, hắn bạo giống một tiếng. Thân thể hiện ra 8 cái hồn hoàn, 2 vàng 2 tím 4 hắc. Sau đó cái thứ 7 màu đen hồn hoàn sáng lên, sau lưng sinh ra một đôi long rực, cái trán sinh ra một chiếc sừng, phần đuôi dài ra một con rồng cái đuôi, như cùng là một người hình bạo long, lấp lóe màu xanh lam lôi đình, nhanh như thiểm điện phóng tới Đường Cửu. Tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đại trưởng lão thế nhưng là 88 cấp hồn đấu la. Cái này vừa ra tay, như là lôi đình buông xuống, hung mãnh dị thường, Đường Cửu liền thời gian phản ứng đều không có, đại trưởng lão cấp đã vọt tới trước mắt hắn. Đường Cửu không có kinh hoàng, cũng không có tránh né, mà chính là nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt nói: "Vội vàng đi tìm cái chết đâu?" Ngay tại đại trưởng lão coi là Đường Cửu điên rồi thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm báo hiệu buông xuống. Theo bản năng muốn né tránh, tuy nhiên lại cảm thấy thân thể đột nhiên mất đi khống chế. Toàn thân huyết nhục cấp tốc hóa đá. Mà giờ khắc này, Độc Cô Bác thanh âm mới răng rặc truyền ra: "Hồn cốt kỹ, Mỹ Đỗ tòa ngóng nhìn." Đánh bất ngờ, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được đánh bất ngờ. Độc Cô Bác sớm thì chuẩn bị xong, liền đợi đến thời khắc cứu viện Đường Cửu. Thấy một lần đại trưởng lão mở võ hồn, hắn thì lập tức chuẩn bị hồn cốt kỹ thế, nhưng là không dùng mở võ hồn hồn hoàn, mà lại cái này xám trắng hóa đá ánh sáng, khoảng cách gần đánh bất ngờ, khó lòng phòng bị, tất cả mọi người bị cái này biến cố cho sợ ngây người. Tiếp lấy liền thấy càng thêm cảnh tượng khó tin, Đường Cửu cánh rơi như đao, hướng về đại trưởng lão đầu thì bổ xuống. Hắn làm sao dám đâu? Đây chính là Lam Điện Bá Vương Long Tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão toàn thân hóa đá, phòng ngự của hắn chỉ có thể tương đương với một khối đá. Đường Cửu cái này một chạm, tuyệt đối có thể đem đại trưởng lão chém thành hai đoạn. Dừng tay, chân long đấu la tại Độc Cô Bác công kích một khắc này liền đã phát giác, hắn cũng nhanh chóng mở võ hồn, đuổi theo cứu viện. Đường Cửu cánh rơi chém xuống trước, hắn đã giữ chặt đại trưởng lão cánh tay, dùng lực về sau kéo một cái, đụng, Đường Cửu cánh rơi chém xuống, không thể đem đại trưởng lão làm hai đoạn, lại trùng điệp đập vào đại trưởng lão trên cánh tay trái. Lực lượng khổng lồ để hóa đá cánh tay trái trực tiếp vỡ nát. Tại trong đá vụn, một khối trong suốt như ngọc hồn cốt rơi xuống. Đường Cửu ánh mắt sáng lên, một thanh thì tịch thu trong tay, mua một tặng một. Đường Cửu cười ha ha, trực tiếp thì để vào Kim Lăng thập nhị sai bên trong. Lúc này, đại trưởng lão mới giải trừ hóa đá, tay gãy thống khổ để hắn khuôn mặt vặn vẹo. Gia tộc bọn họ lập tức liền có trị liệu hệ hồn sư tới giúp đỡ trị liệu. Giờ khắc này, Ngọc Thiên Hằng ánh mắt đờ đẫn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đường Cửu vậy mà phối hợp Độc Cô Bác, kém chút chém giết quyền thế ngập trời đại trưởng lão, mà lại cũng dám lấy đi đại trưởng lão hồn cốt. Đây là muốn cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông không chết không thôi sao? Quả quyết, tàn nhẫn, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Độc Cô Bác lôi kéo Độc Cô Nhạn một cái lắc mình thì thối lui đến Đường Cửu bên cạnh thân. Vừa mới hắn vốn chỉ là muốn khống chế lại đại trưởng lão cứu Đường Cửu. Thật không nghĩ đến Đường Cửu vậy mà bắt lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội, kém chút phản sát đại trưởng lão. Lần này, hai khối hồn cốt tới tay, có Đường Hạo cùng hắn Độc Cô Bác tại, cái này hồn cốt ăn vào đi liền không có phun ra đạo lý. Chân long đấu la lại ánh mắt lãnh lệ nhìn chằm chằm Độc Cô Bác nói: "Nguyên lai, ngươi chính là hắn hậu trường. Trách không được tiểu tử này như thế cuồng vọng. Độc Cô Bác, ngươi mới chỉ là cấp 91 phong hào đấu la. Ngươi muốn rõ ràng phong hào đấu la hồn lực kém nhất cấp, thực lực cũng là cách nhau một trời một vực. Giao ra hồn cốt, đừng ép ta động thủ giết ngươi." Độc Cô Bác nhún vai một cái nói: "Ta cũng không phải hắn hậu trường." "Tiểu tử, tự ngươi nói." Đường Cửu nhún vai một cái nói: "Ta người này luôn luôn làm người điệu thấp. Ta là Hạo Thiên Tông đệ tử." "Ta nói sao?" "Không có, phụ thân ta là Đường Hạo." "Ta nói à?" "Cũng không có. Ta từng bắt cóc võ hồn điện thánh nữ, đả thương Cúc Đấu La." "Ta nói sao?" "Càng không có." Độc Đấu La khóe miệng giật một cái: "Ngươi điệu thấp cái chùy." Mà giờ khắc này, tông chủ Ngọc Tiểu Phong Chân Long Đấu La Ngọc Nguyên Trấn cùng nhau hít sâu một hơi. Cái này hỗn đản lại là Đường Hạo chi tử. Ngươi cái này hỗn đản vì cái gì không nói sớm? Sớm nói lời, bọn họ sẽ chơi xấu sao? Hiển nhiên là sẽ không. Các ngươi không phải nói muốn tìm ta phụ mẫu gia tộc phiền phức sao? Hoan nghênh đi đập Hạo Thiên Tông, đập chết Đường Hạo. Con mắt ta đều không mang theo nháy một chút. Đường Cửu khuyến khích nói, mọi người ngoặc kép chấm chấm, gặp qua hỗn đản, chưa từng gặp qua như thế hỗn đản. Đánh Hạo Thiên Tông, nói đùa, thiên hạ đệ nhất tông môn có thể không phải chỉ là nói suông. Đến mức đập chết Đường Hạo, kia liền càng buồn cười. Đây chính là đập chết đời trước giáo hoàng ngoan nhân. Ngươi liền xem như Đường Hạo chi tử, hôm nay ta cũng muốn giết ngươi. Đại trưởng lão khóe mắt quát to, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, động thủ. Hai đạo nhân ảnh thoát ra, trực tiếp mở võ hồn, trên người hồn hoàn nguyên một đám hiện lên, vàng vàng tím tím đen đen đen hắc, bát hoàn hồn đấu la. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.